tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ hai trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Đó chính là mảnh ghép mang tên tình sẻ chia. Cách đây mấy hôm thì chương trình có nhận được lá thư của một bạn thính giả tên là Sang ở Tây Nguyên, có địa chỉ email là nhocmon94@gmail.com. Ban biên tập chương trình rất đồng cảm với những nỗi khổ tâm mà Sang phải trải qua. Và trong thư Sang có một điều trăn trở cần sự tư vấn của mọi người. Ban biên tập 365 ngày hạnh phúc cũng đã đưa lá thư cùng những câu hỏi của Sang lên Facebook của chương trình. Rất may mắn, lá thư nhận được sự quan tâm của rất nhiều thính giả và họ đã cho Sang nhiều lời khuyên. Hy vọng là Sang sẽ có những suy nghĩ tích cực hơn. Ngay bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc cho quý vị nghe nội dung của lá thư mà Sang đã gửi về cho chương trình nhé. Tôi hiện là sinh viên năm 3 của một trường cao đẳng tại Đà Nẵng. Tôi sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất nghèo Tây Nguyên. Tuổi thơ vẫn luôn là một nỗi ám ảnh lớn trong tôi cho đến tận bây giờ. Những trận đòn roi của cha và sự đay nghiến của mẹ, có lẽ những ký ức đó suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. Cuộc sống của tôi dần được giải thoát khi trở thành sinh viên. Rồi xa căn nhà của sự đay nghiến nguyền rủa, đầu óc tôi dần trở nên nhẹ nhõm. Cứ tưởng sau khi ra đi, đời tôi sẽ được giải thoát. Nhưng mỗi lần mấy thằng bạn trong phòng được gia đình gọi điện hỏi thăm, dù chỉ là những câu đơn giản thôi, như con ăn cơm chưa, đang làm gì đó, tôi tủi thân đến phát khóc. Tôi chỉ ước mình được một chút của các bạn, chỉ cần lâu lâu cha hoặc mẹ gọi điện hỏi thăm tôi một câu thôi, như vậy tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tôi hận mình chưa kiếm được tiền, hận mình vẫn còn phải dựa vào cha mẹ để sống. Sức khỏe tôi yếu ớt, phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Vậy mà những tháng ngày ấy chỉ có mình tôi vào ra, không bạn bè, không người thân chăm sóc. Tiền nhập viện trị bệnh hàng tháng, tôi nào dám xin gia đình, dù gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả. Có tháng tiền thuốc âm vào tiền ăn, tôi không biết sẽ sống sao nếu không được mấy thằng bạn trong phòng giúp đỡ. Từ nhỏ đến lớn tôi không dám xin bất cứ một thứ gì giá trị cho bản thân mình. Tất cả những thứ tôi xài đều là anh chị tôi cho, đến cả bộ đồ tôi mặc trên người là của anh tôi. Tôi không dám xin họ bởi vì khi tôi định xin thứ gì là họ lại đay nghiến nguyền rủa tôi. Tôi bị bệnh mà trong nhà nào ai biết. Mà cho dù có biết, chắc họ cũng chỉ để mặc cho tôi chết hay sống thì tùy mà thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình kết thúc cuộc sống này để chấm dứt đi chuỗi ngày đau khổ và được giải thoát. Nhưng tôi vẫn không có lòng can đảm. Các bạn nếu đọc được dòng tâm sự này, có thể chia sẻ cho tôi một lời khuyên được không? Vâng, thưa quý vị, và như Minh Vy đã chia sẻ thì có rất nhiều thính giả quan tâm đã gửi lời khuyên đến cho Sang. Ngay bây giờ thì Minh Vy cũng sẽ trích đọc một vài ý kiến của các thính giả đã gửi về. Nếu như Sang đã không được đọc ngay trên Facebook của chương trình thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, thông qua tình sẻ chia của chương trình 365 ngày hạnh phúc, hy vọng rằng Sang cũng đang nghe chương trình này và biết rằng xung quanh bạn vẫn còn rất là nhiều người quan tâm, yêu thương bạn, vẫn còn rất là nhiều hơi ấm dành cho bạn, Sang ạ. Một người bạn có nickname là Thúy Bùi đã gửi về phản hồi cho bạn Sang. Mọi người khi nghe xong câu chuyện của bạn chắc chắn ai cũng có thắc mắc giống mình. Đó là phải có một nguyên nhân nào đó bố mẹ bạn mới đối xử với bạn như thế. Nhiều người sẽ đoán bạn không phải là con ruột, có thể lắm chứ. Nhưng dù có thật như thế đi chăng nữa, người làm cha mẹ cũng không bao giờ đối xử với con mình như thế đâu. Có khi nào bạn tự vấn lương tâm rằng mình đã làm sai điều gì đó chưa? Bạn hãy vạch lên giấy tất cả những điều có thể. Mình ví dụ nhé. Các anh chị đều học rất giỏi, thành đạt là niềm tự hào của bố mẹ. Còn bạn chỉ học lực trung bình, thường làm xấu mặt họ với mọi người. Hoặc anh chị bạn biết nghe lời, trong khi đó bạn lại khép kín, nên bố mẹ bạn khi nào cũng cho rằng bạn là đứa cứng đầu, khó bảo. Hay bạn thường xuyên làm trái ý bố mẹ bạn, hãy cứ thử liệt kê tất cả và nhớ lại xem từ khi nào bạn bị đối xử như thế. Vậy nhé, hãy cứ vạch ra giấy tất cả và bạn sẽ biết mình nên bắt đầu từ chỗ nào. Còn khi bạn không thể tìm được nguyên nhân, hãy trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với họ. Hãy làm điều gì đó ngay khi có thể. Đừng để một ngày họ rời xa bạn. Bạn lại thèm lắm một trận đòn roi của bố, thèm lắm một câu mắng của mẹ. Đừng giống tôi bạn ạ. Đến khi tôi biết hối hận thì bố tôi đã đi xa mãi mãi. Hy vọng bạn sẽ luôn cảm thấy an toàn và ấm áp trong ngôi nhà của mình. Một người bạn có nickname là Thảo Nguyễn đã chia sẻ: bạn đã trải qua được bao năm như thế rồi, đừng phí hoài tuổi trẻ của mình. Bây giờ bạn đã đủ lớn để tự lập, bạn có thể tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Bên cạnh bạn còn nhiều người bạn luôn giúp đỡ nữa mà. Trong tương lai bạn cũng sẽ có gia đình riêng yêu thương mình, tất cả đều trong bàn tay. Mọi người chỉ có thể cho bạn lời khuyên, còn quyết định và kết quả như thế nào đều do chính bạn. Chúc bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Một người bạn tên là Phạm Văn Viên đã tâm sự rằng: thà là như thế, tôi muốn có một gia đình. Dù cha mẹ thế nào vẫn là cha mẹ, thế bạn toàn trách gia đình ba mẹ. Phải có những nguyên nhân của nó chứ. Cuộc sống không cho bạn chọn nơi sinh ra, nhưng bạn có quyền chọn cách sống. Lục Minh Yến đã chia sẻ: đọc tâm sự mà thấy thương bạn quá bạn à. Con người muốn sống cũng không được, biết là buồn lắm. Nhưng phải cố lên, mình không vươn lên làm sao bám trụ được. Hãy nghĩ đến cuộc sống sẽ có người đến an ủi bạn, động viên bạn. Vì vậy cố lên, đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập. Hy vọng cuộc sống sẽ có người hiểu bạn và thông cảm cho bạn mà. Đừng chọn cái chết. Còn Thanh Lịch Nguyễn đã tâm sự rằng: ba mẹ của bạn tại sao lại đối xử với bạn như vậy? Lý do đó là gì? Nếu thực sự là con ruột của họ, thì dù có làm gì cũng không nỡ đối xử như những gì đã xảy ra với bạn. Nếu bạn biết được nguyên nhân là gì, hãy cố chấp nhận những gì đã trải qua để lấy đủ can đảm, niềm tin, hy vọng vào những việc hiện tại và trong tương lai. Hãy cố lấy niềm tin, sự lạc quan của những việc nhỏ nhoi xung quanh để làm động lực sống. Bạn hãy cố quên đi những buồn đau, mất mát đó. Hãy cố gắng lên nha bạn. Chúc bạn có đủ nghị lực, niềm tin và tìm được những niềm vui mới. Sẽ có nhiều người bạn giúp bạn chia sẻ những phiền muộn. Mong bạn sớm đạt được ước mơ có cuộc sống no đủ về vật chất và tinh thần, đặc biệt là có sức khỏe thật tốt. Một người bạn có nickname là Hà Hoàng: cha mẹ nào chẳng thương con, có điều mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh có cách giáo dục con cái riêng của họ. Bạn hãy nhìn nhận lại mình xem liệu rằng mình hoàn toàn đúng hay cha mẹ chưa hợp lý trong việc răn dạy con. Nhìn nhận sự việc một cách khách quan, bạn nên nói chuyện với cha mẹ. Tôi tin cha mẹ bạn sẽ hiểu con mình, thương con mình hơn ai hết. Đừng vội trách cha mẹ, mọi việc làm đều có nguyên do của nó. Còn người bạn có nickname là Nguyễn Nguyễn đã nói rằng: tôi không dám nói là mình hiểu những gì bạn đã trải qua. Tôi cũng không dám đinh ninh là mình sẽ cảm thông hoàn toàn cho bạn. Nhưng một phần nào đó thì có đấy. Những ngày tháng đã qua, bạn hãy cứ buông nhẹ cho nó trôi qua như vốn dĩ là thế. Còn cuộc sống của bạn bây giờ, hãy vui vẻ mà sống. Đúng, có lúc bạn sẽ cảm thấy tủi, xót, đau và muốn biến mất khỏi cái thế giới muôn màu này. Thế nhưng bạn hãy thử một lần tự tin vào chính mình. Hãy thử cho mình một cơ hội dù rằng chẳng ai tin bạn cho bạn. Tự lập sống, ta sống vì chính ta. Và vì đó là cuộc đời của riêng ta. Khó khăn là điều không thể tránh. Buông xuôi là những phút yếu lòng. Sẽ qua thôi. Nếu bạn đối diện, nhìn thẳng vào chúng và tìm ra con đường cho mình, kiếm một việc làm thêm chẳng hạn, chúc bạn nhận ra bạn tuyệt vời như thế nào. Bạn là người duy nhất đấy. Cố lên. Và còn nữa, còn rất nhiều, rất nhiều những người bạn đã phản hồi trên Facebook, như là bạn Lan Anh Trần: cố gắng lên bạn nhé, mong bạn nhanh khỏe lại. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng thật hiếm thấy bố mẹ nào như vậy. Ngoài giờ học, bạn có thể tìm việc làm part-time để có thêm thu nhập, để có cuộc sống tốt hơn. Công việc sẽ giúp bạn bớt suy nghĩ hơn. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và chúc bạn sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lê Hường, một người bạn khác lại nói: cuộc sống này có nhân có quả. Bạn hãy sống tốt, sống sao cho đúng đạo lý làm con. Sau này cha mẹ sẽ hối hận bạn à. Sau này có gia đình riêng, đừng dạy con bạn theo cách bố mẹ dạy bạn. còn một người bạn ở địa chỉ nickname là AQ Nguyễn. Hãy là một người đàn ông mạnh mẽ, bạn đã là sinh viên rồi. Bỏ qua những đau buồn, luyện tập sức khỏe thường xuyên, kiếm việc làm thu nhập và đặt quyết tâm cao nhất cho mình. Có thể sẽ khó nhưng chúc bạn thành công. Chưa hết đâu Sang ạ, một người bạn tên là Long Việt còn gửi cho bạn cả một bài thơ nữa nè. Hình hài là cha mẹ cho, trí khôn đời dạy đói no tự mình. Sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ tự mình thế thôi. Không hơn bạn cũng bằng người, cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh. Còn Viên Anh Nguyễn đã viết: cuộc sống khắc nghiệt nuôi ta lớn, sống đời xô đẩy khiến ta chai sần. Nghĩa tình bạc bẽo làm ta đau, nhưng dạy ta mạnh mẽ ghì tay, tì gối rồi đứng lên. Em trai hãy tự đặt chân mình vào mọi thách thức để tìm thấy sự thỏa mãn và trải nghiệm lớn lao. Biết đâu khi đi qua những giông gió cuộc đời, em sẽ nhận ra mình đã lựa chọn cách sống thật đúng đắn. Hãy say mê và háo hức sống, bởi cả thế giới này là nhà và cuộc đời em là những hành trình xây tương lai. Lúc này em nên đọc sách, tìm đọc dòng thời gian của những mảnh đời luôn khát sống. Người Việt có, nhân vật thế giới có, như cô bé Ngọc Nữ tại Đà Nẵng, nơi em đang sống và học tập chẳng hạn. Cuốn sách cho em lúc này có thể là mặt phải, The Flip Side, Adam Jackson. Không có sự thành công đi trên những con đường màu hồng, fighting. Sang ơi, bạn thấy đấy, xung quanh bạn có rất nhiều những hơi ấm, rất nhiều những bạn bè, những người quan tâm đến bạn. Bạn không cô độc đâu, không lẻ loi đâu. Và ngay cả chương trình 365 ngày hạnh phúc nữa, chúng tôi sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh bạn, lắng nghe bạn những chia sẻ, những khó khăn trong cuộc sống này, và nhân đôi niềm vui khi bạn gặt hái được thành công cũng như vượt qua được những khó khăn. Chính vì thế hãy bảo vệ sức khỏe của mình, hãy cố gắng để có một sức khỏe thật tốt, và hãy phấn đấu để cho tất cả những ai bạn cảm thấy rằng đã từng khắc nghiệt với bản thân mình phải thừa nhận rằng mình là một người độc lập, mình là một chàng trai mạnh mẽ trong cuộc sống này.